Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, thế giới màu đen thao thiết. Bạch Y Thượng Hoàng, quang âm bên trong nhấc lên màu đen màn che che đậy tương lai. Thiên tôn bọn họ ánh mắt bị cái này vách ngăn ngăn lại cản. Nếu nói là chướng nhãn pháp, cái này che lấp lực lượng. Không khỏi cũng quá mức cường đại cùng huyền diệu chút ít. Thái Bình Thiên Tôn nói kia là mỗi người một vẻ, mà chư Thiên Tôn cũng ở trong đó. Thái Dịch Thiên Tôn giật mình, hắn quên đi một kiện chuyện trọng yếu. Dù cho là thân là tương lai khách tới Thái Dịch Thiên Tôn cũng bị ảnh hưởng tới. Nguyên lai khẩu kia đỉnh một mực tại ảnh hưởng các vị Thiên Tôn. Thái Bình Thiên Tôn là từ quá khứ bắt đầu sửa thần thoại. Thế nhưng khẩu kia đại đỉnh, nhưng là từ tương lai nghịch hành. Thế là, khả năng, sớm đã trở thành, định số. Là lấy kết quả làm nguyên nhân. Thái Dịch Thiên Tôn dựng thẳng lên ngón tay. Phía trên lưu chuyển minh một mạch. Đây là thần thủy không thấy chi khí. Nói là khí tự, không sai nhưng không có khí lực. Chỉ có đường nét mà vô hình, cũng không chất, hắn phải lấy đạo này thần thủy không thấy chi khí, đem đã điên đảo nhân quả luân chuyển trở về. Định số diện ứng, sẽ sinh ra không thể dự báo hậu quả. Thái Bình Thiên Tôn thở dài, vô dụng, vô dụng, ngươi có hay không nghĩ tới? Tất nhiên lấy kết quả làm nguyên nhân, như thế ngươi bây giờ làm ra sự tình. Chẳng lẽ không phải đã trở thành ứng đếm sao? Thiên tôn bản thân không bị ảnh hưởng. Lấy đương thế tồn tại là tồn thế chi dựa vào. Bởi vậy, thiên tôn vị trí liền vì người đương thế tiết điểm. Thế nhưng bên cạnh ngươi, ngươi bốn phía đã phát sinh hết thảy. Ức khẳng vạn vô lượng chi quang. Hẳn là không phải ứng số một trong. Thái Bình Thiên Tôn một tay chỉ hướng thương chạm hư thiên. Tương lai vốn là vô định, nhưng Long Văn Xích Đỉnh xem như nghịch vật, dĩ nhiên là không giống bình thường. Nhị tổ cho ta mở rộng cánh cửa tiện lợi. Các vị thủ đoạn, sớm đã tại tuế nguyệt quang âm bên trong, đã mất đi hiệu quả. Thái Dịch Thiên Tôn cái kia đảo đường nét chi khí bay về phía tương lai. Sau đó tan biến tại thời gian gợn sóng bên trong, hắn phát hiện chính mình ảnh tử cũng xuất hiện ở mảnh này cự đại hắc trong bóng tối. Cái gọi là đường nét khắc theo nét vẽ chúng sinh, liền thiên tôn cũng khó có thể thoát đi. Thái Dịch không biết kia là một cái thế nào tương lai. Nhưng bây giờ, cái kia mảnh tương lai đã thành định số, dùng mảnh này tương lai, thay thế vốn nên là xuất hiện đạo lộ. Không, trên thực tế là thôn phệ, đem còn lại tương lai đạo lộ cách trở, mà chỗ triệu hoán đến tấm màn đen, tựa như là một cái vĩnh viễn không cách nào ăn no thao thiết. Có lẽ có thể tạm thời như thế xưng hô nó, hắc thao thiết, Thái Dịch Thiên Tôn cảm giác không thấy nó lực lượng, nhưng nó lại quả thật xuất hiện trong tương lai cuối đường. Chạm vào ở vô hình trong lúc đó. Nhưng gặp chi tại có, mặc dù cái này gặp cũng là, không thấy góc nhìn. Thăm dò tương lai, ngoặc kép, nhưng cuối cùng cũng coi là, ta nghe, ta đã biết, ngoặc kép, tất nhiên, ta đã nghe ngóng. Vậy liền thuộc về, có thể thấy được góc nhìn, cố định sự thật, ngoặc kép, tấm màn đen khắc theo nét vẽ Thái Dịch Thiên Tôn đường nét. Theo sát lấy. Nó bắt đầu khắc theo nét vẽ những người khác, tựa như là thôn phệ mỗi một cái tồn tại hình thể mà đạt tới, ta nghe, trạng thái. Thái Dịch Thiên Tôn cảm giác được một loại quỷ dị áp bách. Tấm màn đen cách mình càng gần, chư Thiên Tôn tựa hồ thì càng suy yếu. Hắc thao thiết tiến lên cũng không nhanh, một bước rơi xuống cũng vẻn vẹn nghịch chuyển 1000 năm mà thôi. Nhưng nó hoạt động là đâu vào đấy, vô lượng lượng quang huy cũng khó có thể để nó tồn tại rõ ràng. Nó không có hình hài, nó không có tinh thần, nó không có có thần minh, nó không có thuộc về mình, cá thể khái niệm, tồn tại cơ sở Ngoặc kép, nó là bị cướp sửa thần thoại bản thân. Thế là từng vị thiên tôn cũng bị khắc theo nét vẽ. Thái Bình Thiên Tôn cảm xúc không có chập trùng. Thái Dịch Thiên Tôn gặp vô pháp ngăn cản Hắc Thao Thiết thúc đẩy, liền đem trọng tâm chuyển rời đến Thái Bình Thiên Tôn trên thân. Đáng Kiếm Thiên Tôn nhưng là hừ lạnh một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đang lóe lên, tựa hồ từ đó gặp được không hề tầm thường sự vật. Hắc Thao Thiết rơi xuống mười mấy bước, đột nhiên ngừng lại. Hắn vượt qua chú thế thiên tôn thứ hai, sắp khắc theo nét vẽ vị cuối cùng. Thái Ất Cung bên trong vô thanh vô tức, yên tĩnh quỷ dị lại đáng sợ. Hắc Thao Thiết tựa hồ có động tĩnh, tấm màn đen bên trong phảng phất có một tấm vực sâu miệng khổng lồ chậm rãi mở ra. Nhưng Thái Ất Cung bên trong đã không có cửu sắc liên hoa vị kia thiên tôn, cũng không có như Nguyên Thủy bọn người chờ mong lôi thanh phổ hóa. Không có cái gì, không có cái gì chiếu rõ. Thái Ất Thiên Tôn tựa hồ biến mất. Không có khả năng, dù cho Thái Ất đã hóa thành khái niệm, tại hình cùng tinh thần hợp nhất bên trên, siêu việt cái khác Thiên Tôn nửa bước. Nhưng Hắc Thao Thiết chính là chúng sinh bản tướng. Thái Ất làm sao lại không ở tại bên trong? Thái Bình Thiên Tôn cảm nhận được nghi hoặc, Tuế Nguyệt Thần Hỏa cũng đang thiêu đốt hừng hực. Hắc Thao Thiết đồng dạng không rõ ràng cho lắm, nhưng nó không có ý chí, chỉ có xem như thần thoại bản năng. Thế giới màu đen ảnh hưởng nó, khiến cho nó đang tiến hành bù đắp thần thoại hành vi. Thái Ất không thể vắng mặt, như thế tất nhiên thiều hoa bên trong không có, liền tìm kiếm Tuế Nguyệt cùng Quang Âm. Nó chiếu rọi vô lượng quá khứ, chưa từng nhìn thấy Thái Ất thân ảnh, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng đây là không đủ. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là đại thánh, lưu lại khắc theo nét vẽ, không đủ để đại biểu Thái Ất. Thế là nó hướng tương lai chiếu rọi, thế là cái kia thâm thúy đen bên trong xuất hiện một chút màu trắng. Đó là cái gì? Thái Bình Thiên Tôn lấy tinh thần huấn ngăn cản phía dưới Thái Dịch Thiên Tôn công kích. Gặp được Hắc Thao Thiết bên trong xuất hiện trắng, thiên hạ đều là đen, chỉ cái này độc thoại. Cái kia xóa điểm trắng tại tấm màn đen thần thoại bên trong cực kỳ chướng mắt, như một cây bén nhọn cây kim, tấm màn đen uốn éo, bốn phía màu đen thần thoại bắt đầu hướng trung tâm hội tụ. Âm cùng dương luân chuyển là thế gian hết thảy trụ cột. Đêm ngày, hắc bạch, sinh tử, tồn vong, đây đều là thần thoại một bộ phận, cũng là âm dương thể hiện. Thanh phong quét lên, hỗn độn bên trong có quang minh hóa thành hồ điệp nhanh nhẹn nhảy múa. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạc nhiên, Đáng Kiếm Thiên Tôn nhìn chăm chú, mà Thái Bình cùng Thái Dịch đều là không rõ ràng cho lắm. Chỉ là tiếp xuống, trong mắt bọn họ bản thân nhìn thấy, mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, thậm chí Thái Ất Cung bên trong vị kia, như cũ chưa hề đi ra, có thể tương lai phía sau, tấm màn đen phía sau, thần thoại tuy bị cướp sửa, nhưng này xuất hiện bạch y chi nhân, tác thì kinh khủng hơn, thế gian kinh khủng chi nguyên. Cổ lão thời đại ở chỗ thâm thúy không thấy đen, nhưng cũng ở chỗ mênh mông không dừng lại trắng. Chỉ là người trước có thể thể hiện tại thế giới vật chất bên trong, mà sau đó người liền thế giới tinh thần cũng không thể chiếu rõ. Tồn tại ở tâm linh cực cảnh, ức vạn vạn cát bụi chúng sinh có thể người gặp không đủ một người. Thế là chúng sinh vào lúc này gặp được cái kia xóa đáng sợ trắng. So ra mà nói, đối với đen kinh khủng cấp tốc liền biến mất, tóc trắng, bạch y, mày trắng, duy chỉ có trong mắt còn có thanh minh đen. Người này vẻn vẹn xuất hiện một khoảnh khắc, thế là toàn bộ thiên hạ đen cũng bị nó thu vào trong lòng bàn tay. Ngươi là người phương nào? Thái Bình Thiên Tôn tại toại cổ thời đại phát ra quát hỏi. Hắn kinh ngạc không hiểu, đồng dạng quang tới nhìn chăm chú. Không chỉ là các vị thiên tôn, cũng có tiên thần nhị tổ, lấy không biết mà biết, kêu viết, không đo. Thần tổ thanh âm từ thần hỏa bên trong truyền đến. Không đo, lấy không biết mà biết, là phiếu miểu lão tổ từng nói sự tình. Nhưng cái này bạch y chi nhân, tuyệt không phải phiếu miểu lão tổ. Bạch y chi nhân đứng tại xa xôi đời sau, hướng các vị thiên tôn nhìn thoáng qua. Hắn biến mất tại không có tận cùng trắng bên trong, mà sau cùng một luồng quang huy chỗ lưu lạc địa phương. Là Thái Ất Cung, Thái Ất Thiên Cung môn hộ vẫn như cũ đóng chặt. Quá khứ vị lai phát sinh hết thảy, tựa hồ cùng vị kia tuổi trẻ thiên tôn không có nửa điểm liên quan. Khói xanh bạch cốt hành nhân lão, âm dương thanh hóa đại đạo phân, tung nhìn vạn cổ tẫn lá đỏ, vẫn còn nhất bạch tả thiên chương. Từ xa xôi tương lai thất lạc thanh âm, mang theo vô tận thở dài. Hắc thao thiết đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, cùng cái kia người áo trắng tan biến tại một chỗ. Tuy là nhị tổ, cũng chứng kiến không đến cái kia mảnh tương lai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,